Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 296. Chương 296. Lúc này thời gian, Tiểu Triệu trên cơ bản cũng đã đem Thượng Hải cảnh sát cung cấp ghi chép xem đến không sai biệt lắm. Ngược lại hỏi, hôm nay bắt được người kia Hydra thành viên đâu? Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, một cái cảnh sát trả lời nói. Ngoặc kép, gãy xương, còn ở bệnh viện phòng giải phẫu cứu giúp, chúng ta ở nơi đó để lại hai người nhìn, m.lwxs520.com nhạc văn di động võng Tiểu Triệu cầm ghi chép gật gật đầu. Kia hành, kế tiếp sự tình, liền giao cho chúng ta đi. Kế tiếp điều tra phương diện này, khả năng còn cần các ngươi trợ giúp, đến nỗi Hydra tổng bộ cái kia thành viên, chờ hắn có thể xuất viện. Ta lại cùng hắn tâm sự, Thượng Hải địa phương cảnh sát bộ môn người phụ trách cũng gật gật đầu. Cái này không thành vấn đề, công tác thượng có cái gì yêu cầu liền mở miệng, Caesar chớp chớp mắt. Tiểu Triệu còn lại là trực tiếp đứng dậy, hướng về phía Caesar vẫy vẫy tay, ý bảo đi theo bọn họ cùng nhau đi. Cùng kỳ lại là trong mắt chuyển động, nhìn xem Bạch Trạch, nhìn nhìn lại Tiểu Triệu, kinh hỉ nói. Các ngươi này xem như, chính sự tạm thời vội xong rồi. Tiểu Triệu bình tĩnh trả lời nói. Sẽ có tương quan nhân viên theo vào điều tra. Tạm thời cứ như vậy đi. Nhưng thật ra cửu anh chuyện này, ta phải trước xử lý một chút. Tiểu Triệu hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình tới Thượng Hải đi công tác ngày đầu tiên, liền thu hoạch một con phía trước chưa từng đăng ký quá. Hơn nữa ở danh sách khi chú thượng viết phỏng đoán hướng đi là năm đó đã tử vong cửu anh. Hơn nữa, đối phương thế nhưng liền ở Thượng Hải cái này quốc tế hóa đại đô thị sinh hoạt đến hảo hảo. Còn cùng mãnh thú cùng kỳ mua cùng cái tiểu khu phòng ở. Nghe nói con khai bơi lội quán Oz Mỹ đến đây, Tiểu Triệu trong đầu, có như vậy một cây đột nhiên chặt đứt, hắn đột nhiên nhớ tới. Lúc trước cùng kỳ sẽ từ Thượng Hải chạy đến Đế Đô. Hơn nữa còn ở hiệp quản hội đăng ký đổi mới thân phận tin tức. Mục đích kỳ thật là vì làm Tiểu Triệu hỗ trợ giới thiệu đối tượng. Nhìn đến cùng kỳ nhắm mắt theo đuôi đi theo Bạch Trạch tiểu cô nương bên người. Tiểu Triệu ánh mắt đột nhiên mơ hồ một chút. Nếu, chỉ là nói nếu, lúc ấy cùng kỳ không có đột nhiên toát ra tới. Như vậy hiển nhiên. Ở hiệp quản hội Trung Hoa yêu quái danh sách thượng, cùng kỳ cũng đã mất tích thật lâu. Vừa mới Bạch Trạch nhắc tới cửu anh cùng Tương Liễu, Tiểu Triệu nhìn về phía cùng kỳ, nhịn không được hỏi, ngươi có phải hay không cũng nhận thức Tương Liễu? Nhận thức a, ngươi muốn làm sao? Cùng kỳ xem xét hắn liếc mắt một cái. Ta Tiểu Triệu Nga còn không có tới kịp nói ra. Cùng kỳ đã không chút do dự đánh gãy hắn lời nói. Hơn nữa, đặc biệt không thấy ngoại một phen túm chặt Tiểu Triệu cánh tay. Cũng không sợ đem hắn túm đến cánh tay chật khớp, liền kêu kêu quát quát cười hô, bên này là ta quê quán, nếu các ngươi chính sự đều xong xuôi, ta thỉnh các ngươi ăn cơm a. Nói, cùng kỳ còn nhìn về phía Caesar, cười tủm tỉm hô, cùng nhau tới A Tiểu bằng hữu, chờ hạ muốn hay không cho ngươi bà ngoại cũng gọi điện thoại. Vừa lúc đại gia cùng nhau tụ một tụ sao, Tiểu Triệu còn ở ý đồ mở to. Không phải, ta, nề hà, hắn về điểm này người thường huấn luyện có tự là lực đạo. Sao có thể so đến quá cùng kỳ như vậy thượng cổ tứ đại mãnh thú chi nhất? Đặc biệt là cùng kỳ trong lòng cũng rõ ràng, Bạch Trạch là cùng nhau lại đây đi công tác công tác. Tiểu Triệu không ở, Bạch Trạch khẳng định không có khả năng tùy tùy tiện tiện ném xuống Tiểu Triệu cùng hắn cùng đi. Cùng một đám mãnh thú ăn cơm, dưới tình huống như vậy, mặc cho Tiểu Triệu liều mạng dễ dụa, cùng kỳ sao có thể sẽ dễ dàng buông tha hắn, cùng kỳ cùng Bạch Trạch tiểu cô nương sóng vai đi cùng một chỗ. Một bên không chút nào cố sức đem tránh thoát không được Tiểu Triệu kéo đi. Một bên còn nhìn về phía đang muốn ngôn lại ngăn Caesar. Lập tức liền đoán được hắn tâm sự. Nói thẳng, ta biết ngươi còn có hai cái ngoại quốc bằng hữu ở chỗ này. Vừa lúc kêu lên bọn họ cùng nhau, ăn cơm chính là muốn vô cùng náo nhiệt sao. Vừa lúc hôm nay thời tiết lạnh, tiến đến cùng nhau ăn lẩu thật tốt. Caesar còn có chút dở khóc dở cười. Từ làm ghi chép này gian trong văn phòng ra tới. Liền nhìn đến, Tony cùng Peter đã ở bên ngoài đợi. Tony nghe không hiểu tiếng Trung, tự nhiên cũng liền không biết cùng kỳ vừa mới lại nhải nói gì đó. Vốn dĩ chính mình đối tiếng Trung cũng đã có một ít hiểu biết. Sau đó còn có trí năng quản gia Jarvis hỗ trợ phiên dịch, Tony còn lại là rất có hứng thú nhìn chằm. Chằm Caesar cùng kỳ bên này, còn nhẹ nhàng nhướng mày. Hello, hai vị các ngươi hảo nha. Cùng kỳ đại khái là ở Thượng Hải hỗn lâu rồi. Ngày thường cũng tiếp xúc qua nước ngoài hộ khách, nói lên ngoại ngữ tới cũng là há mồm liền tới. Ngươi hảo, a, ngươi là vốn dĩ gặp phải loại này xa lạ tự quen thuộc. Peter còn có chút hơi câu nệ, bất quá, đương hắn nhận ra tới. Chính kéo hiệp quản hội tiểu triệu cùng đi đến người, thế nhưng là mãnh thú cùng kỳ, còn có bạch trạch tiểu cô nương lúc sau. Peter liền nháy mắt cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Tony mê hoặc chớp chớp mắt, nhỏ giọng cùng Peter hỏi, sao lại thế này, thỉnh các ngươi cùng nhau ăn cơm. Caesar đi tới, còn có chút bất đắc dĩ cười trả lời nói, đi sao, Tony cùng Peter đều có chút chần chờ. Cái này, phương tiện sao, rốt cuộc bọn họ cùng kỳ đều không thân, cùng người xa lạ cũng không sai biệt lắm nào đi, có người xa lạ không có tiền mua đột nhiên thỉnh ăn cơm. Cảm giác hình như là quái. Caesar tiếp tục bất đắc dĩ cười. Còn hành đi, hắn vừa nhấc đầu, nhìn đến tiểu triệu bị cùng kỳ bắt lấy một con cánh tay một đường kéo đi ra ngoài. Một cái tay khác còn ở không ngừng múa may. Một bộ thất tha thất thểu tùy thời muốn té ngã bộ dáng. Vội vàng đi qua đi đỡ tiểu triệu một phen. Cùng kỳ lúc này mới đặc biệt nể tình buông ra tay. Bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. A, ngượng ngùng, ta ngày thường cùng các bằng hữu như vậy nháo thói quen. Quên thân thể của ngươi tương đối mảnh mai. Thân thể mảnh mai đến bị hắn kéo đến thở hổn hển. Hơn nữa lập tức sắp gãy xương tiểu triệu. Ngoặc kép, đi thôi, cùng đi ăn cơm đi. Caesar nhìn vẻ mặt đậu má, biểu tình tiểu triệu. Không khỏi có chút đồng tình hắn. Xem cái này tư thế. Cho dù cùng kỳ bất hòa bà ngoại gọi điện thoại, cho dù có bạch trạch tiểu cô nương ở bên cạnh ngồi. Nghĩ đến tiểu triệu muốn cùng mãnh thú cùng kỳ, còn có tuy rằng chưa thấy qua nhưng là rõ ràng cũng là mãnh thú một loại cừu anh cùng nhau ăn cơm. Caesar liền cảm thấy, vì tiểu triệu sinh mệnh an toàn suy nghĩ, chính mình vẫn là cũng bồi qua đi nhìn xem đi, từ cục công an ra tới. Cùng kỳ lấy ra di động liên thông tin lục đều không cần phiên. Trực tiếp ở trò chuyện ký lục cắt hai hạ, liền bắt đầu cấp cửu anh gọi điện thoại. Thực mau, hắn buông điện thoại, một bên cấp bà ngoại quay số điện thoại, một bên còn thuận miệng nhắc mãi nói. Cửu anh đi trước đính bàn, hắn thích chứ cùng người cùng nhau liên hoan. Các người biết đến, hắn đầu số lượng nhiều như vậy, chính mình một người đi ra ngoài ăn cơm nói. Ở trong tiệm mua chín phân luôn có người phục vụ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem hắn. Khiến cho hắn quái ngượng ngùng, chỉ điểm một phần mặt khác tám đầu lại ăn không đến. Một đám người liên hoan nói, liền nhiều điểm chút đồ ăn cũng không có việc gì. Ai, hắn vừa mới còn cùng ta oán giận, ở nhà ngoại hạng bán thời điểm, ngượng ngùng từ một nhà điểm quá nhiều phân, hắn đều là một nhà tam phân phân tam ra điểm. Kết quả lần trước có hai nhà cửa hàng là cùng cơm hộp tiểu ca đưa lại đây. Còn cùng một cái khác cơm hộp tiểu ca trước sau chân một khối tới. Quả thực xấu hổ đã chết, bị khiếp sợ tới rồi Tony cùng Peter, ngoặc kép, một lát sau, đã ở trên mạng tra qua Trung Hoa cửu anh, đúng vậy ảnh hưởng. Phát hiện đối phương cùng Hydra đặc thù thế nhưng không sai biệt lắm lúc sau. Tony không khỏi mở to hai mắt. Bất quá, nhìn rõ ràng cùng cửu anh quan hệ không tồi cùng kỳ. Tony vẫn là nhịn không được tò mò mở miệng nói. Hydra ta là nói cửu anh. Hắn tuy rằng có chín đầu, nhưng là, không phải chỉ có một thân thể sao? Ăn chín phân cơm lời nói. Một cái dạ dày chứa được sao? Cùng kỳ xem xét Tony liếc mắt một cái. nhưng thật ra thực mau liền kiên nhẫn cho hắn giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc nói. So sánh với cựu anh hình thể lớn nhỏ, nhân loại một phần cơm cùng chín phân cơm. Có cái gì đại khác nhau sao? Dù sao đều là điểm tâm kẹo như vậy điểm xuyết, trọng điểm là vì công bằng, chín đầu đều phải ăn đến, ăn no ăn không đủ no ngược lại là lời phía sau, theo sau. Cùng kỳ lại một chiếc điện thoại đánh cho bà ngoại. A cửu, có thời gian lại đây liên hoan sao? Caesar theo bản năng dựng lên lỗ tai. Liền nghe được, bà ngoại bên kia tựa hồ hỏi một câu. Như thế nào đột nhiên nhớ tới tìm ta ăn cơm? Y cùng kỳ thuận miệng nói. Hiệp quản hội Tiểu Triệu ở Thượng Hải đi công tác. Bạch Trạch cũng ở, ta vốn là thỉnh bọn họ hai cái ăn cơm. Vừa lúc ở cục cảnh sát đụng phải nhà ngươi tiểu ấu tề. Liền nghĩ cùng nhau ăn bái. Ta còn gọi cửu anh cùng nhau. Đại gia cùng nhau tụ cái cơm sao? Bà ngoại bên kia cười nói hai câu cái gì? Thực mau liền cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Buông điện thoại lúc sau. Cùng kỳ lại xem xét tiếp theo mặt đầu váng mắt hoa biểu tình Tiểu Triệu. Sau đó lại nhìn Caesar liếc mắt một cái. Vui sướng nói cho hắn nói. Người bà ngoại cùng ông ngoại đều lại đây. Hỗn độn cũng ở. Vừa lúc cùng nhau, Caesar chớp chớp mắt. À, cùng kỳ tính tính nhân số. Caesar cùng Tony, Peter nơi này là ba cái. Chính hắn cùng Bạch Trạch, Tiểu Triệu lại là ba cái. Sau đó bà ngoại, ông ngoại còn có một cái hỗn độn. Ba cái, cuối cùng hơn nữa cửu anh. Vừa vặn đều 10 cái người. Nhiều người như vậy, lại nhiều điểm điểm đồ ăn cũng không kỳ quái. Cửu anh khẳng định cao hứng, cùng kỳ vui sướng tổng kết nói. Theo sau, cùng kỳ dẫn đường, một đám người liền mênh mông cuồn cuộn đi trước tiệm cơm. Siêu ý thức được cùng kỳ mục đích địa rõ. Ràng là một nhà 5 sao cấp khách sạn, Tony nhưng thật ra không có bất luận cái gì phản ứng. Dù sao xuất nhập loại địa phương này, hắn lại tập mãi thành thói quen bất khóa. Caesar cũng không sai biệt lắm. Tuy rằng hắn ra cửa số lần không nhiều lắm, nhưng là, cùng bà ngoại ông ngoại cùng nhau đi ra ngoài chơi thời điểm. Tiêu phí trình độ hiển nhiên cũng thấp không được, thủy thú Bạch Trạch tiểu cô nương cũng là gặp qua đại trường hợp người. Đã từng đế vương đều đối nàng lễ ngộ có thêm, chưa bao giờ để ý này đó. Chỉ có cùng Caesar đi cùng một chỗ, rốt cuộc không bị cùng kỳ tiếp tục kéo Tiểu Triệu khóe miệng vừa kéo. Còn có chút bất đắc dĩ, đây là ở Thượng Hải bên này, nhận thức ta người không mấy cái, đặc biệt gần nhất kỷ ủy tra đến nghiêm, người khác không cử báo chính mình cũng đến hướng lên trên viết báo cáo. Cùng kỳ tức khắc liếc lại đây liếc mắt một cái, các ngươi công tác không phải rất bận sao, còn thường xuyên làm Bạch Trạch cùng nhau cùng các ngươi tăng ca. Như thế nào còn có thời gian đi viết tự tra báo cáo? Ở người phục vụ dẫn dắt hạ, tìm được rồi định tốt ghế lô. Caesar nhìn đến, một cái nhìn qua thân hình đặc biệt gầy nam nhân đang ngồi ở nơi đó. Cười hướng bọn họ vẫy vẫy tay, cửu anh đếm đếm lại đây nhân số, tâm tình đặc biệt hảo. Hắn đem thực đơn đưa qua, ta vừa mới đã trước tiên điểm một ít đồ ăn, các ngươi lại đều tuyển điểm, ngàn vạn đừng khách khí. Ăn nhiều một chút, bên cạnh đứng một cái người phục vụ cũng cười đem cửu anh vừa mới điểm quá đồ. Ăn danh đều báo một lần, để tránh lặp lại, nhìn đến gầy đến cùng ma côn giống nhau cửu anh, Tiểu Triệu ngẩn người, theo bản năng nghĩ tới cùng kỳ vừa mới lời nói. Cửu anh có 9 đầu, đây là trước nay đều ăn không đủ no sao kết quả đói đến gầy thành như vậy. Cũng mặc kệ nhận thức không quen biết. Cửu anh trực tiếp liền trước tiếp đón Caesar bọn họ ngồi xuống. Định thần nghiêm túc xem xét Caesar trong chốc lát, sau đó chớp chớp mắt, một con tiểu ấu tể. Ngươi hảo nha, ngươi hảo, nhìn tuy rằng gầy, bất quá thoạt nhìn nhưng thật ra rất tinh thần cửu anh. Caesar cũng cười cười, cùng kỳ duỗi tay liền đem thực đơn đưa cho Bạch Trạch tiểu cô nương. Đặc biệt săn sóc hỏi nàng thích ăn cái gì. Có hay không ăn kiêng, còn nghiêm túc đề cử mấy cái nơi này chiêu bài đồ ăn. Đem gọi món ăn người phục vụ công tác toàn làm chơi. Sau đó mới xem xét cửu anh liếc mắt một cái, thuận miệng nói, ta còn gọi A Cửu, nhà nàng Bạch Hồ, còn có vừa mới tỉnh ngủ Hỗn Độn cũng lại đây a. À. Người nhiều hảo, người nhiều náo nhiệt, Cửu Anh vui dạo dực nói. Sau đó liền vui sướng tiếp tục cùng Kỳ nhắc mãi. Từ ngươi dọn đi đế đô, ta đều tìm không thấy người cùng nhau liên hoan, ta đều có khá dài một đoạn thời gian không hảo hảo ăn cơm. Ai, cùng Kỳ nhướng mày, một bên xem Bạch Trạch tiểu cô nương phiên thực đơn, một bên thuận miệng hỏi, nhà ngươi tương liễu đâu? Cửu Anh tức khắc liền mắt trợn trắng, hắn cũng chín đầu, chúng ta hai cái cùng nhau ăn cơm, vậy đến 18 phân, ngươi nói kia còn có thể được không? Đừng nói ở bên ngoài ăn cơm, ở nhà điểm cơm hộp, đều thường xuyên gặp phải cơm hộp tiểu ca vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Ai, cùng Kỳ trực tiếp cười, cho nên ngươi hôm nay ra tới ăn cơm, liền đem nhà các ngươi tương liễu chính mình cấp ném trong nhà. Tiểu Triệu một ngụm thủy thiếu chút nữa phun ra tới, khiếp sợ nhìn về phía Cửu Anh, điểm cơm hộp đều ở bên nhau, nghe bọn hắn hai cái lời nói ý tứ này. Tương liễu cùng Cửu Anh là ở cùng một chỗ, Cửu Anh lại mắt trợn trắng, mảnh khảnh khuỷu tay trụ ở trên mặt bàn, một tay chống cằm, không, ngươi lại không phải không biết, hắn thuộc hạ hiện tại không phải quản mấy cái quỹ sao. Kinh tế tình thế một có biến động, hắn phải mỗi ngày vội vàng tăng ca cùng đi công tác. Tiểu Triệu hiện tại nghe được trước mắt thẳng biến thành màu đen, hiển nhiên. Kia chỉ không lộ diện tương liễu hiện tại công tác đại khái là quỹ giám đốc. Đến nỗi Cửu Anh công tác, cùng Kỳ phía trước liền nói. Hắn khai bơi lội quán, nhưng là hắn cùng tương liễu cũng chưa ở hiệp quản hội đăng ký khóa. Như vậy hiển nhiên, hai người bọn họ lấy khẳng định đều là người thường thân phận chứng. Đến nỗi này thân phận chứng là từ đâu tới? Lớn nhất khả năng. Chỉ sợ cũng là dân cư tổng điều tra thời điểm xử lý. Mặt trên cá nhân tin tức còn không phải bọn họ như thế nào biên liền như thế nào điền. Chính khi nói chuyện, cùng Kỳ di động đột nhiên vang lên một chút, hắn lấy ra tới cúi đầu nhìn thoáng qua, thần sắc đột nhiên vừa động, cái gì cũng chưa nói. Trước đem ghế lô cái kia người phục vụ đuổi đi, sau đó lại bay nhanh trở về một cái tin tức. Lúc này mới nhìn Caesar nói, người bà ngoại bọn họ lại đây. O, Nga, Caesar chớp chớp mắt, ngồi ở bên cạnh đang ở uống trà lúa mạch Cửu Anh còn có chút khó hiểu. Yêu cầu thanh tràng, tuy rằng hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, này chỉ ấu tể rõ ràng là chỉ đại yêu quái. Bất quá, thật sự là không nhớ tới. Nào chỉ đại yêu quái lên sân khấu còn phải trước đem nhân loại bình thường thanh tràng. Hơn nữa lại nói tiếp, nơi này Tiểu Triệu, Tony, Peter, cái này đại khái biến dị, cảm giác không quá bình thường. Mặt khác hai cái khẳng định đều là đứng đắn đắn người thường a. Cùng Kỳ xem xét hắn liếc mắt một cái, là Trúc Cửu Âm, bọn họ từ đế đô bên kia trực tiếp lại đây. Người không ở Thượng Hải, nga nga nga, Cửu Anh nháy mắt liền hiểu rõ. Kia thật là yêu cầu trước thanh cái chàng. Không có bất luận cái gì dự triệu, ghế lô trong một góc, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái không gian cái khe. Bà ngoại kéo ông ngoại cánh tay, trực tiếp từ bên trong đi ra, tuy rằng đã sớm biết, Trúc Cửu Âm năng lực chính là không gian cùng thời gian. Nhưng là, tận mắt nhìn thấy cùng chỉ là biết rốt cuộc vẫn là không giống nhau. Tiểu Triệu cơ hồ cả người đều bị sợ ngây người, A-di, Vương Thúc. Các người tới, bà ngoại cùng ông ngoại mặt sau cùng đi đến, còn lại là mở to một đôi đại mà vô thần đôi mắt hỗn độn. Ngôn ngôn, bà ngoại cùng ông ngoại ánh mắt trực tiếp liền dừng ở nhà mình bảo bối cháu ngoại trên. Người, sau đó mới cùng ở đây những người khác chào hỏi, Cửu Anh đã vô cùng cao hứng hỗ trợ kéo ra ghế dựa. Làm tất cả mọi người ngồi xuống, người đều đến đông đủ đi, các người tiếp tục điểm đồ ăn. Phía trước điểm hảo, ta trước làm người phục vụ bắt đầu thượng đồ ăn, bà ngoại trực tiếp liền dựa gần Tiểu Triệu ngồi xuống, quay đầu tới hỏi, phía trước trong điện thoại nói cái kia Hydra là chuyện như thế nào? Tuy rằng ngày thường còn thường xuyên đi bà ngoại ông ngoại trong nhà làm khách, cũng thường xuyên cùng ông ngoại cùng nhau đi ra ngoài câu cá. Nhưng là, bị bà ngoại như vậy nhìn thẳng thời điểm, cảm giác được bà ngoại trong ánh mắt cái loại này vô cơ chất ánh sáng. Đại khái là sinh vật bản năng, Tiểu Triệu đột nhiên liền có chút khẩn trương, lập tức trả lời nói. Hydra là một cái tương đương cổ xưa tổ chức, trước mắt suy đoán cùng biến chủng người có quan hệ, bất quá trước mắt thường xuyên nhắc tới cái kia, là cái từ thế chiến thứ hai thời kỳ kéo dài xuống dưới khủng bố tổ chức. Cùng lúc đó, nghe xong Tiểu Triệu vừa mới phổ cập khoa học, đồng dạng sợ ngây người còn có Tony. Chờ, từ từ, người vừa mới nói, Hydra cùng biến chủng người có quan hệ. Tiểu Triệu gật gật đầu, liền chúng ta trước mắt nắm giữ tư liệu. Thật là như vậy, bất quá, kia phê Hydra thành viên trước mắt còn không có minh xác biểu hiện ra nguy hại tính. Hơn nữa tựa hồ che giấu rất sâu, đặc biệt là bọn họ phần lớn giấu ở nước ngoài. Trung Hoa đặc biệt bộ môn tự nhiên cũng liền sẽ không đi xen vào việc người khác nhúng tay nhà. Người khác sự tình, bà ngoại đối Hydra bối cảnh hiển nhiên không có quá lớn hứng thú. Chỉ là xuất phát từ lễ phép, nghe Tiểu Triệu phổ cập khoa học xong lúc sau, mới tiếp tục khẩn trào trọng điểm hỏi. Cái kia Hydra vì cái gì sẽ theo dõi Ngôn Ngôn? Caesar chớp chớp mắt, hắn vừa định muốn mở miệng giải thích, Tiểu Triệu đã đơn giản rõ ràng nói tóm tắt hỗ trợ trả lời. Ngài, đại khái là Ngôn Ngôn ở nước ngoài thời điểm, thấy việc nghĩa hăng hái làm phản bị khủng bố tổ chức trả thù. Ngoặc kép, nguyên bản rất nhiều lời nói Caesar có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Triệu. Sau đó quyết đoán câm miệng. Bà ngoại nhướng mày, kia hiện tại đâu, Thượng Hải bên này cảnh sát bắt được người sao? Đều bắt được. Tiểu Triệu gật gật đầu, khẳng định trả lời nói. Phía trước cái kia lái xe đâm người còn cầm súng, vừa mới từ ICU lôi ra tới. Hôm nay cái kia ẩn núp ở Thượng Hải rất nhiều năm Hydra tổng bộ thành viên. Bị tạp đến gãy xương. Hiện tại không sai biệt lắm hẳn là hạ giải phẫu đài, bà ngoại lúc này mới gật gật đầu. Không có mặt khác cá lọt lưới sao? Tiểu Triệu trả lời nói. Còn ở cha, còn phải đợi ICU phòng bệnh kéo ra tới cái kia. Cùng hôm nay vừa mới xuống tay thuật đài cái này kẻ phạm tội. Bọn họ hai cái lời chứng, nói. Tiểu Triệu còn trấn an nhìn Caesar liếc mắt một cái. Tiếp tục cùng bà ngoại. Ông ngoại giải thích nói, Hydra rốt cuộc cũng coi như là quốc tế tính chất khủng bố tổ chức. Bọn họ lần này ở Thượng Hải nháo ra chuyện lớn như vậy tới. Đã bị nhận định là khủng bố tập kích, kế tiếp khẳng định sẽ trọng điểm đả kích. Hơn nữa, căn cứ nước Mỹ phương diện cùng chung cho chúng ta một ít tình báo. Bởi vì Hydra bên trong thành viên có chút đều không phải là người thường. Cho nên, kế tiếp nhằm vào Hydra công tác, là quốc gia an toàn cục cùng hiệp quản hội phương diện tiếp nhận. Thượng Hải địa phương cảnh sát hợp tác công tác, ông ngoại lập tức cảm thấy hứng thú nói. Là chuyên môn thành lập một cái công tác tiểu tổ sao? Ta muốn tham gia, Vương Thúc, Tiểu Triệu nhưng thật ra không chút nào ngoài ý muốn. Chỉ là có chút bất đắc dĩ cười cười, bởi vì ấu tể thưa thớt. Đại các yêu quái thường thường so với người bình thường càng thêm hộ nhãi con. Ở hiệp quản hội công tác Tiểu Triệu đối này thấy được nhiều. Nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn. Ngoặc kép, phát hiện chính mình hiện tại đã hoàn toàn cắm không thượng lời nói Caesar. Làm bị đuổi giết cái kia, cứ như vậy không chuyện của ta. Tác giả có lời muốn nói. Xác nhập thành một chương. PS, thứ hai tiếp tục xong càng. Vì phòng ngừa chính mình từ bỏ, chỉ có thể trước đem flag lập ra tới Oz. Hết chương.